Đây là lần đầu tiên tôi dự pháp đàm. This is the first time I've ever come to Abhidhamma talk. Tôi rất là cảm kích quý vị đã tới thành phố và tổ chức buổi pháp đàm. I very much appreciate your coming and organization of the Abhidhamma talk. Tôi hy vọng là đoàn sẽ vui hưởng được trong thời gian ở lại thành phố Đà Lạt. And I hope that all you have come to Đà Lạt will enjoy your stay here. I have one question for this session. Ở trong cái buổi này tôi có một câu hỏi. A few days ago, we held a Dhamma talk, small Dhamma talk. Cách đây ít ngày thì chúng tôi có tổ chức một cái buổi pháp đàm nhỏ. In our Dhamma talk, in our local Dhamma talk, ở trong cái buổi pháp đàm này, we discuss the process of cognition of citta. Chúng tôi đã thảo luận cái quy trình tâm, quy trình nhận biết của tâm. And we learned that citta, each citta arise and fall away in a trillion times per second. Và chúng tôi đã biết được rằng tâm sinh khởi và diệt đi cả hàng ngàn tỷ lần trong một giây. And we learn that the process occurs without any self or subject behind it. Và chúng tôi thấy, chúng tôi đã học được rằng, chúng tôi đã biết được rằng tâm sinh và diệt không có cái ngã, không có tôi và không có một chủ thể đằng sau nó. It arises in dependence of a variety of conditions. Và tâm đã sinh khởi tùy thuộc vào một số các duyên khác nhau. Ở trong đó bao gồm including preceding citta, bao gồm cái tâm đã sinh khởi trước nó. Nó được tạo duyên bởi cái tâm sinh khởi trước nó. An object, một đối tượng. A door, một môn, một thân môn. A physical base, một căn. And we know that. I'm sorry. The variety of conditions include the preceding citta, an object, a door, physical base. Having arisen, citta performs its own unit function. Và sau khi mà sinh khởi ra, thì tâm đã thực hiện cái chức năng riêng của nó within the process and then fall away. Ở trong cái quy trình đó và sau đó tâm diệt đi. The fall away citta becomes a condition for the next citta. Và cái tâm diệt đi nó tạo duyên cho cái tâm tiếp theo. Yesterday, we discussed the seeing. Ngày hôm qua, chúng ta đã thảo luận cái thấy. We learned that seeing, see nobody, see nothing. Và chúng ta thấy tâm đã sinh khởi, diệt đi, không thấy người nào hết, không thấy vật nào hết. And I wonder, và tôi tự thắc mắc, tôi thắc mắc, and I wonder if seeing, see nobody, see nothing, how can it be the condition for the next seeder? Và nếu tâm diệt đi, không thấy người nào, không thấy vật nào, thì làm sao tâm có thể làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi? And we know that sanha play an important part in cognition of things. Và chúng ta biết rằng tâm tưởng có một cái vai trò quan trọng trong việc nhận biết người, cũng giống như là nhận biết vật. And our memory also plays important part in cognition of things and person. So my question is that when citta arise and fall away, what part do sanha and memory play in cognition of person and thing? And how citta coordinates with sanha so that it can be a condition for the coming citta? Thank you. First of all, I'd like to thank everyone yesterday and in advance for the questions, because this is what makes the discussion so useful and helpful, and any question I'm sure is shared by other people too. Trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả những người tham dự ở đây và đã đặt các câu hỏi. Việc đặt câu hỏi như vậy rất là hữu ích, bởi vì mỗi một câu hỏi không phải là câu hỏi của riêng một người mà cũng là câu hỏi chung của nhiều người, và khi câu hỏi được đặt ra thì là cơ hội để cho tất cả mọi người cùng nghe câu trả lời và hiểu thêm. So we learn that, as our friend mentioned, that each citta, we pronounce citta, but the Burmese pronunciation is citta. Each citta is followed by another citta. Và chúng ta biết rằng là tâm thì luôn luôn được tiếp nối bởi một tâm khác. And this is the law, the natural law of things, niyama, that each citta falls away, conditions the next citta by a condition, anantarapachya. Việc mỗi một tâm diệt đi và được nối tiếp bởi một tâm khác được gọi là vô gián duyên, tiếng Pali là anantarapachya. Và cái sự việc nó diễn ra như vậy, tức là tâm này diệt đi được tiếp nối bởi tâm khác, là một tiến trình tự nhiên. Nó là một cái quy luật tự nhiên vậy, và tiếng Pali cái từ đó được gọi là niyama. So as you mentioned, there are many conditions for seeing a visible object, and one condition is there must be that object, the visible object that has already arisen. Và một trong những cái duyên để cho cái thấy sinh khởi chẳng hạn, thì như là anh đã đề cập, đó là một cái đối tượng, nó có là một trong những cái duyên khiến cho cái thấy sinh khởi là đối tượng thị giác. And as some of you know, the rupa, the visible object, lasts 17 times as long as the citta. Và như một số trong chúng ta ở đây đã biết, thời gian sống hay là tuổi thọ của sắc kéo dài bằng 17 sát na tâm. So in the idol process, it's not just seeing consciousness that experiences visible object, But many other cheetahs experience visible object too. Như vậy chúng ta biết rằng trong một lộ trình tâm, một cái lộ trình tâm qua nhãn môn chẳng hạn, thì không chỉ có nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác đó, mà cũng có những tâm khác trong cùng lộ trình cũng kinh nghiệm đối tượng ấy. After the Bawanga cheetahs have fallen away, there is the averting to that visible object before seeing can arise. Sau khi tâm hộ kiếp diệt đi thì có tâm gọi là ngũ môn hướng tâm, hay trong trường hợp qua mắt là nhãn môn hướng tâm hướng tới, và sau đó thì những tâm khác sinh khởi kinh nghiệm đối tượng đó trước khi đối tượng đó diệt đi. And as Hung said yesterday, then after seeing consciousness, there are other cheetahs, other vipaka cheetahs that follow, for example. Và cũng trong tiến trình đó, sau khi nhận thức sinh khởi thì như hôm qua đã nói tới là có những tâm khác tiếp nối tâm là nhận thức. And then the Votapanna cheetah, and this is followed by 7 Kusala or Akusala cheetahs. Chúng ta có thể kể đến là sau nhận thức thì có tiếp nhận tâm, suy đạt tâm và xác định tâm. Xác định tâm tiếng Pali là Votapanna chitta. Và sau xác định tâm thì có 7 tâm thuộc động lực hay là tốc hành tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng ấy. And all these cheetahs experience visible object because visible object has not yet fallen away. Và tất cả những cái tâm này thì đều kinh nghiệm đối tượng thị giác đó, bởi vì khi đó đối tượng thị giác đó vẫn chưa diệt đi. And each cheetah must be followed by another cheetah by in a particular order. Và mỗi một tâm thì nó sẽ được tiếp nối bởi tâm khác và theo một cái trật tự nhất định. But only at the moment of seeing is visible object actually seen. Tuy nhiên chỉ ở khoảnh khắc của cái thấy mà ta gọi là nhãn thức thì ở khoảnh khắc đó mới có cái thấy thực sự xảy ra, tức là có sự kinh nghiệm. For example, now it seems that the world is light and it seems that there is visible object lasting for a long time because it seems that we can see all the time. Chẳng hạn như hiện giờ chúng ta có thể cảm thấy là dường như mọi thứ đều đang có ánh sáng một cách liên tục và cái thấy luôn luôn diễn ra không có ngừng nghỉ. But actually seeing is just one very very brief cheetah, and only at the moment of seeing does light appear, is visible object seen. Tuy nhiên khoảnh khắc duy nhất mà cái thấy thực sự diễn ra thì nó chỉ là cái khoảnh khắc mà nhãn thức sinh khởi, và chỉ ở khoảnh khắc đó thì mới có ánh sáng mà thôi. So if it seems light all the time, it gives an idea of how much ignorance is there, how little real understanding there is of cheetah at this moment. Như vậy, nếu như có luôn luôn có cái cảm giác rằng ánh sáng tồn tại một cách kéo dài, không có ngừng nghỉ, thì điều đó chỉ ra rằng vô minh rất là dày đặc, và chính do vô minh khiến cho chúng ta không thấy được sự thực, là cái thấy nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi và chỉ khoảnh khắc đó mới có ánh sáng. And as we know, each cheetah is accompanied by 7 or more mental factors, cheetah seekers. Và như chúng ta biết rằng tâm thì luôn luôn được đi kèm với những tâm sở đồng sinh, tức là những cái tính chất khác mà nó đi kèm với cả tâm kinh nghiệm đối tượng. And one of the mental factors which we mentioned yesterday, which arises with every cheetah, is the one you mentioned, sanya cheetah seeker. Và một trong số 7 biến hành tâm sở này chúng ta cũng đã có đề cập tới hôm qua và vừa rồi anh cũng có đề cập tới, đó là tâm sở sanya, tiếng Việt là tâm sở tưởng. So at this moment of seeing, sanya arises with the cheetah and marks and remembers the visible object that's seen. Ở khoảnh khắc cái thấy sinh khởi, tức là nhãn thức sinh khởi, thì khi đó tâm là tưởng thì sẽ làm nhiệm vụ là đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng thị giác được kinh nghiệm khi đó. And after the eye-door process has fallen away and there are many mind-door processes following it, with each cheetah, Sanya is marking and remembering the object experience. Và trong tất cả những sát na tâm tiếp theo, những cái tâm đi cùng trong lộ trình của nhãn môn, thì tưởng luôn luôn đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng thị giác đó. And because Sanya has marked and remembered what has been seen many, many times, it is a condition for thinking to think about that which has been seen. Và do bởi tưởng đánh dấu về đặc tính của đối tượng được thấy, tức là đối tượng thị giác rất là nhiều lần trước đó, cho nên nó có thể tạo duyên cho việc suy nghĩ về đối tượng thị giác đó. This is how there can be the idea about the shape and form of what has been seen, and later about the details of what has been seen. À, chính nhờ vậy mà có thể có ý niệm về con người, về sự vật, và sau đó lại còn có thể nhớ về những cái khái niệm đã từng được đánh dấu trước đó. Without Sanya marking, remembering each object of each citta, there could not be any idea of people and flowers and things all the time. Nếu như không có tưởng làm chức năng đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của những gì được kinh nghiệm, thì chắc chắn sẽ không thể có những ý niệm về con người, về hoa, về sự vật. So now there is hearing of sounds, and only sound is heard, but because Sanya is marking and remembering what is heard over and over again, there can be thinking about the meaning of what has been heard. Chẳng hạn như hiện giờ thì đang có âm thanh, và do tưởng đánh dấu cái đặc tính của âm thanh đó một cách rất nhiều lần, và sau đó thì nó sẽ đưa ra những cái ý niệm về khái niệm về những cái giọng nói, về ý nghĩa của từ, và như vậy thì cái ý nghĩa của cái lời nói phát ra qua âm thanh nó được nhận biết. So like you said at the beginning, it's no self, just different dharmas arising because of different conditions, very naturally, no one who can change it or make it any other way. Và như vừa lúc trước thì anh có nói, đó là một cái tiến trình hoàn toàn không có một chủ thể hay một tự ngã nào tham gia vào, mà chỉ là các pháp nó sinh khởi và diệt đi do duyên của nó và làm chức năng của nó và tạo nên một cái tiến trình của nhận thức mà chúng ta vẫn biết như hiện giờ. What we have heard is always from book, right? Những cái gì mà chúng ta đã nghe thì nó tới từ trong sách vở kinh điển, đúng không? But what's the purpose of the Buddha's teaching all about this? Nhưng mục đích mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta về những thứ đó là gì đây? To understand whatever appears now. Đó là hiểu về những gì đang xuất hiện ngay hiện giờ. Otherwise it's useless, because what is Dhamma must be now, because Dhamma is whatever is real. Nếu không thì điều đó sẽ hoàn toàn là vô nghĩa, bởi vì khi nói đến bất cứ pháp nào thì pháp đó phải là những pháp đang hiện khởi. And if we do not study carefully, we might take all the words as something that we have known from hearing, but actually it's not the understanding of whatever is now appearing. Nếu như không nghiên cứu một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ tưởng rằng là với những cái gì mà mình đã học hỏi, đã tìm hiểu trong kinh sách thì chúng ta đã biết nhiều rồi, nhưng thực chất vẫn chưa phải là cái hiểu về những gì đang xuất hiện. So each word represents whatever is now appearing. Vậy thì bất cứ từ nào cũng đều biểu lộ những gì đang xuất hiện ngay hiện giờ. For example, the citta and the sanya or memory must be different. Chẳng hạn như là tâm hay là tưởng, đó là những pháp khác nhau. Otherwise, Buddha wouldn't use different words for each reality. Nếu như những pháp hay là những thực tại đó không khác nhau thì Đức Phật đã không phải dùng đến những từ khác nhau để gọi chúng. And it can be studying Dhamma only when there is the understanding of whatever he taught. Và ta chỉ có thể gọi cái việc tìm hiểu của mình là việc tìm hiểu giáo pháp một cách thực sự khi mà có cái hiểu về bất cứ cái điều gì mà ngài dạy. For example, Is there a seeing right now? Chẳng hạn như hiện giờ có cái thấy không? Is that what he taught about seeing right now? Có đúng là Đức Phật dạy về cái thấy và cái thấy đang là hiện giờ hay không? For anyone to consider seeing right now. Khi Đức Phật dạy như vậy để cho mọi người suy xét về cái thấy hiện giờ đang xuất hiện. To understand seeing as he taught from his enlightenment. Để có thể hiểu được về cái thấy một cách đúng đắn với những gì mà Ngài đã dạy từ chính sự giác ngộ của Ngài. And what about memory? Is memory real? Thế còn tưởng, tưởng có thực không? Whatever is real is a reality. Bất cứ cái gì là thực thì đó là pháp, là thực tại. But how much one understands about it? Tuy nhiên, mức độ hiểu biết của chúng ta về cái đó như thế nào? If one just follow the words, see sanya, memory is sanya, is that enough? Nếu như chúng ta chỉ chạy theo ngôn từ chẳng hạn như là ghi nhớ đó là tưởng thì như vậy đã đủ chưa? But there is seeing right now and there is also remembering what is seen too. Tuy nhiên hiện giờ thì có cái thấy và cũng có cái sự ghi nhớ về cái được thấy nữa. So the reality of seeing is not the reality of memory. Như vậy thì cái tính chất của thực tại là nhãn thức hay là cái thấy nó không phải là tính chất của thực tại là tưởng. And can memory arise alone without seeing? Vậy thì tưởng có thể sinh khởi một mình mà không có cái thấy hay là nhãn thức hay không? That is impossible. Điều đấy là không thể. Because whenever there is seeing, there is a reality which marks or remembers the characteristic of that which is experienced instantly together. Bởi vì bất cứ khi nào cái thấy hay nhãn thức sinh khởi thì cũng đi kèm với nó là tưởng sinh khởi, đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng thị giác được kinh nghiệm. They cannot be separated. Và hai thực tại đó không thể nào được chia cắt. But one can appear at a time. Tuy nhiên, mỗi một thực tại chỉ có thể xuất hiện một lần ở một thời điểm, tức là được nhận biết một Now, cách riêng rẽ. Everyone can say that seeing, right? Chẳng hạn như hiện giờ mọi người đều có thể nói là đang có cái thấy, đúng không? At that moment, there's no thinking about memory or remembering at all. Ở cái khoảnh khắc đó không có cái suy nghĩ gì về tưởng. But at moment of knowing that this is a rose. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc là đây là cái con đường chẳng hạn. It's the memory of that which is seen right then. Thì đó chính là sự biểu lộ của tưởng hay là ghi nhớ ở cái khoảnh khắc đó. No one there at all. Không có con người nào ở trong đó hết. If seeing does not arise, can there be something appear? Nếu như cái thấy không sinh khởi thì liệu có cái gì có thể xuất hiện hay không? If there's no memory, how can there be the recognition of this is that or this is what? Nếu như không có cái tưởng thì làm sao có thể nhận ra được cái này là thứ này và cái kia là thứ kia? That's why each word of the teachings should be studied carefully. Vì vậy mỗi từ của giáo lý cần phải được nghiên cứu một cách cẩn mực. Not just remembering or following the words. Chứ không chỉ đơn thuần là việc ghi nhớ từ và sau đó chạy theo những cái ngôn ngữ, những cái thuật ngữ đó. But it has to be understood that his teachings is about this moment, right now. Mà phải luôn ghi nhớ là những gì Đức Phật dạy là về khoảnh khắc này. If there is no understanding of this moment, how can there be understanding of any moment later? Nếu như không có cái hiểu đúng về chính khoảnh khắc này thì làm sao có thể có cái hiểu đúng về những khoảnh khắc ở sau đây? If there is no more and more studying carefully of just one word at a time, no one can understand the virtues of the wisdom of Buddha. Nếu như không có sự nghiên cứu một cách thấu đáo từng từ một của Đức Phật thì không ai có thể hiểu được ơn đức của Ngài. Who knows Buddha? Ai biết được Đức Phật? Now, who knows the Buddha? Ở khoảnh khắc này, ai biết được Đức Phật? Who knows? Có câu trả lời không ạ? Who knows? Gauri, if there is understanding. Can anyone say, I know the Buddha without understanding his teachings? Liệu ai có thể nói rằng là tôi biết về Đức Phật nếu như không có cái hiểu về giáo lý của Ngài hay không? So what about the person who pays respect to the Buddha? Thế còn người đảnh lễ tỏ sự cung kính với Đức Phật thì sao? Does he know the Buddha? Người đó có biết Đức Phật không? So, paying respect to whom? Nếu như không có sự không biết Đức Phật thì mình thực sự là đảnh lễ ai đây? If one said that one follows the teachings of the Buddha. Nếu như ta nói rằng là mình theo giáo lý của Đức Phật. Can that person talk about seeing right now as not self? Thì người đấy liệu có thể nói được về cái khoảnh khắc này, cái thấy hiện giờ đang sinh khởi là vô ngã hay không? As only a conditioned reality. Đó chỉ là một pháp do duyên. Not by anyone at all. Nó không do ai tạo ra hết. Only by its proper conditions. Nó chỉ sinh khởi do những duyên của nó mà thôi. So, does anyone know the Buddha? Có ai biết Đức Phật không? Without studying his teachings carefully. À, nếu không nghiên cứu giáo lý của Ngài một cách cẩn thận. And if that person cannot understand reality right now, can he say that he knows the Buddha? Và nếu như người đó không hiểu về cái đang hiện giờ xuất hiện, thì người đó có thể nói rằng mình biết Đức Phật hay không? So when this question about many, many words, what about right now? About one reality at a time that can be known. Khi mà có câu hỏi về rất nhiều từ, thì ngay cái khoảnh khắc đó có thể có cái biết về những cái thực tại đang sinh khởi hay không? So what people think about practice or meditation? Và cái mà mọi người thường nghĩ về từ thiền hay là thực hành thì như thế nào? Without the development of understanding whatever appears as it is at all. Và nếu như không có cái sự phát triển hiểu biết về pháp như nó là. It's said that within 5,000 years, the teachings will be disappear. Trong kinh điển thì có nói rằng giáo lý của Đức Phật sẽ bị tan hoại sau 5.000 năm. Can it be now? We don't have to wait for 5,000 years. Và điều đó đã có thể xảy ra ngay bây giờ. Chúng ta không phải đợi đến 5.000 năm. Anyone who does not understand the teachings disappear from him. Khi mà không có ai hiểu giáo lý của Đức Phật một cách đúng đắn thì khi đó giáo lý sẽ tan hoại. Or any wrong word which is not the Buddha's word destroy the teachings. Và những lời dạy sai trái không phải là lời dạy của Đức Phật cũng làm tan hoại giáo lý của Ngài. Otherwise, how can the teachings disappear? Nếu như không phải như vậy thì làm sao giáo lý của Ngài có thể tan biến được? That's why there is the question, does one know the Buddha? Chính vì vậy mới có câu hỏi, ta có biết Đức Phật không? And I think Ajahn's comments just now are directing our minds to the question, what is the purpose of studying the Abhidhamma? Và những cái câu hỏi cũng như là bình luận của Ajahn thì dẫn chúng ta tới một cái câu hỏi nữa đặt ra là mục tiêu của việc nghiên cứu vi diệu pháp là gì? Is it to acquire a knowledge of how everything works according to the Buddha's teaching? Có phải mục tiêu là để có được cái kiến thức về tất cả mọi thứ nó vận hành như thế nào theo tinh thần những lời dạy của Đức Phật hay không? Or is it to help us understand more about the present moment, the realities appearing. Hay là mục tiêu là giúp chúng ta hiểu được về những gì đang sinh khởi hiện giờ. We would like to know the conditions for one jitta to follow another. Chúng ta muốn biết về cái nhân duyên dẫn giữa những cái tâm sinh khởi, tâm này diệt đi làm tâm khác sinh khởi. But do we understand the jitta that is arising at the present moment. Nhưng ta có hiểu về tâm sinh khởi ở ngay khoảnh khắc này hay không? Do we understand seeing as just a moment of consciousness? Chúng ta có hiểu về cái thấy chỉ là cái thấy, chỉ là một khoảnh khắc của thức hay là của tâm hay không mà thôi? Different from the object that is seen now. Can you say again? Yeah, different from the object that is seen now. Và tâm thì khác với đối tượng đang được thấy hiện giờ. So one reality is experiencing an object, and there's another reality that does not experience anything. Như vậy là có một pháp hay là một thực tại thì kinh nghiệm đối tượng của nó và một thực tại khác thì không kinh nghiệm gì cả. These are the basics of what we can learn in the suttas and the Abhidhamma. Và đây chính là cái nền tảng của những gì mà chúng ta có thể học trong kinh điển như là kinh và vi diệu pháp. In fact, we don't distinguish between the teaching in the sutta and the teaching in the Abhidhamma Pitaka. Thực chất thì chúng ta không có phân biệt giữa giáo lý ở trong kinh và trong tạng kinh và giáo lý trong tạng luận, tức là vi diệu pháp. Because it's the same teaching, one and the same teaching. Bởi vì cả hai cùng là một chung một giáo lý mà thôi. But it's all directed towards better having enabling us to have a better understanding of the present moment. Và tất cả thì đều hướng tới một mục tiêu là để có được cái hiểu biết đúng đắn hay chánh kiến. As you mentioned about this yesterday, one of our friends already brought up also another question, because she heard from many others who say that the heart of the Buddha's teaching is the four satipatthana, and that all the teaching of Abhidhamma come from satipatthana, and that one cannot talk about Abhidhamma, but better start with the satipatthana. So would you please comment about this, because I think it's very important part. Vừa rồi thì có đặt câu hỏi cho Achan, vì hôm qua thì cũng có một người bạn đạo ở đây có nói về một cái chủ đề mà cô đã được nghe từ nhiều người khác, có nói rằng là vi diệu pháp thì nó, tức là cái tâm điểm của giáo lý Đức Phật, nó chính là tứ niệm xứ. Vi diệu pháp thì nó cũng tới chính từ tứ niệm xứ mà ra, cho nên quan trọng hơn là phải tập trung vào tứ niệm xứ thì mới có thể có vi diệu pháp được, chứ không phải là việc học vi diệu pháp. Thì bây giờ muốn đặt lại câu hỏi ở đây để cho bà cùng với cả John và Sarah cùng Achan giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái chủ đề này ạ. If there is no understanding of reality, can there be the understanding of satipatthana? Alo. Nếu như không có cái hiểu về các pháp chân đế thì có thể có cái hiểu về tứ niệm xứ hay không ạ? Có ai đưa mạng mic cho cô Thanh? Cô cứ nghĩ và trả lời đúng như là cái ý hoặc hiểu của cô ha. Không ạ. No. Cannot. So why not start with the word Dhamma? Vậy thì tại sao chúng ta không bắt đầu với từ pháp hay là pháp chân đế Dhamma? Dạ, vì thường các Phật tử mới bỡ ngỡ hay nghĩ rằng là pháp chân đế thì khó, bao giờ cũng phải đi từ tục đế ạ. Because for many beginners, they think that the absolute realities are very difficult to start with, but we had to start with the conventional realities. Is Dhamma easy? Đạo pháp thì là dễ hay là khó ạ? Rất khó ạ. Difficult. Can it be easier? Nếu mà pháp nó là khó thì tại sao ta lại muốn nó dễ? Dạ, vì thường ở cái nhóm tử con hay nghĩ rằng là cái gì cũng đi từ đơn giản xong đến phức tạp. Chúng ta nghĩ cứ phải qua ABC lần lượt ạ. Because people think that it always had to start with the simple thing, like starting from ABC. And this is very simple, just the word Dhamma, one word. Và đây chính là cái điểm rất là cơ bản đây, rất là đang nói đến đơn giản và như là ABC thì nó là cái điểm đầu tiên là hiểu thế nào là pháp. Đúng không ạ? Dạ. If one does not really understand Dhamma, it's impossible to understand anything. Nếu như chúng ta không hiểu được đây là đâu thế nào là pháp thì sẽ không thể nào hiểu bất cứ những điều khác trong giáo lý. Is it right? Có đúng không ạ? Why Dhamma is so very difficult? Tại sao giáo pháp lại khó đến vậy? Because even it's now, but no one can understand it without the teachings of the Enlightened One. Bởi vì mặc dù pháp là ngay hiện giờ, nhưng mà không ai có thể hiểu được pháp nếu như không có lời dạy của Đức Phật. Dạ, đúng ạ. That's right. And what is meant by enlightenment? Và cái nghĩa của từ giác ngộ là gì? Con hiểu nôm na ý nghĩa từ giác ngộ thì nó cũng vô cùng là thâm sâu và khó ạ. As I understand, the meaning of enlightenment is very deep and difficult. If there is no understanding, no direct experiencing of each reality right now, can that be enlightenment? Nếu như không có cái hiểu đúng và có những cái hiểu trực tiếp về những cái thực tại hiện giờ đang xuất hiện thì có thể có khoảnh khắc của giác ngộ hay không ạ? Dạ không ạ. Cannot. So Buddha taught in order to help the others to understand whatever appears now. Chính vì vậy Đức Phật đã thuyết giảng để cho giúp cho tất cả mọi người có thể hiểu được đúng về những gì đang xuất hiện ngay hiện giờ. So one can understand or can know Buddha from only study his teachings. Vì vậy, ta chỉ có thể biết được Đức Phật bằng việc tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý của Ngài. If one think about the other's word, not the Buddha's word, it's impossible to understand whatever appears. Nếu như chúng ta không tìm hiểu vào giáo lý của Đức Phật mà chúng ta nghe về những lời của người khác thì sẽ không thể nào hiểu được thực sự ý của Đức Phật. So, what about the idea of not necessary to study the teachings, just go straight to meditate? Thế còn về cái ý niệm cho rằng là không cần thiết phải nghiên cứu giáo lý mà chỉ cần đi thẳng vào sự thực hành thì như thế nào đây? Can there be any understanding? Điều đó có thể mang lại hiểu biết được không? Dạ không ạ. Cannot. So just hear a little about the teachings, can one go straight to meditate? Nếu như chỉ nghe một chút xíu về giáo lý có thể đi thiền ngay lập tức hay không? Không ạ. Did Buddha say to anyone, go to meditation center? Đức Phật có nói với mọi người là các con hãy đi vào thiền viện hay không? But he taught a lot about whatever appears for that person to begin to understand, to be one's own understanding. Thực tế những gì diễn ra là Đức Phật đã giáo hóa thuyết pháp rất là nhiều để cho mọi người có thể hiểu biết đúng và cái hiểu biết đúng đó trở thành hiểu biết của riêng họ. And the most precious thing in one's life, no matter short or long, is the understanding which can be understood only by human being in this world. Cái điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người, dù là sống ít hay là sống nhiều, sống lâu, đó là hiểu được giáo lý của Ngài, của Đức Phật. But not everyone, only those who have accumulated the understanding of the benefit or the precious of the teachings. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể biết được điều đó mà chỉ có thể những người đã có tích lũy mới có thể nhận ra được sự quý giá của giáo lý Đức Phật. Is there now Dhamma? Hiện giờ có pháp không ạ? Dạ có. And can you understand from hearing the teachings or doing something? Hiểu là thế nào là pháp hiện giờ thì nó tới từ việc lắng nghe giáo lý hay nó tới từ việc làm một cái gì đó ạ? Dạ, cả hai ạ. From both. What do you mean by both? Khi mà cả hai thì cô muốn nói là gì, chẳng hạn làm một cái gì đó, cô có thể nói làm là làm cái gì không ạ? Dạ, không ạ. Bao giờ cũng là hiểu đầu tiên ạ. Tức là từ lý thuyết, dạ. Rồi sau đó bắt đầu hành bên ngoài thì mọi cái hành động của mình thì cũng sau đó nghĩ đều là pháp. Bây giờ cái ý là từ cái lắng nghe là cô là đồng ý rồi đúng không ạ? Thế còn cái ý thứ hai cô nói là làm một cái gì đó thì Achan muốn cô giải thích thêm là như thế nào, cô có thể nói rõ không ạ? Dạ, khi làm một cái gì thì không bao giờ nó có cái đặt ra mà nó phải diễn ra tự nhiên ạ. It should happen naturally. She said that when you talk about doing something, it should happen naturally. The question is there another way to understand the teachings besides learning, studying, listening carefully? Câu hỏi đặt ra là có cái con đường nào khác trong việc phát triển trí tuệ ngoài cái việc là lắng nghe và suy xét một cách kỹ lưỡng những gì Đức Phật dạy? Đầu tiên là muốn được theo con đường của Đức Phật thì có bốn điểm là thứ nhất là gần người thiện tri thức, thứ hai là được nghe chánh pháp, thứ ba là suy xét chân chánh và thứ tư là thực hành tỷ pháp. She's heard that there are four conditions for the stream entering, which are association with the wise. Listening to the right teaching and wise consideration and practice according to the Dhamma. Is stream entering Dhamma? Sorry? Stream entering Dhamma. Yes. Tại vì vừa rồi bốn cái thứ mà cô đặt ra đó chính là gọi là bốn dự lưu phần. Thì bây giờ Achan muốn hỏi là dự lưu có phải là pháp không ạ? Tức là cái việc đắc quả dự lưu, đạo quả dự lưu có phải là pháp, có phải là Dhamma không ạ? Tôi nghĩ rằng là cũng phải qua một thời gian tích lũy thì mới đến được dự lưu, thì lúc đó bắt đầu có trí tuệ rồi ạ. Tức là cái dự lưu có phải là pháp không ạ? Câu hỏi là vậy ạ. Có. Yes, it's Dhamma. Yes. You mean that it's no body, no one, right? Tức là nói đến dự lưu cũng không phải là nói đến một con người nào đúng không ạ? Chỉ là pháp thôi đúng không ạ? Đúng ạ. Yes. Each reality is Dhamma. What is real is Dhamma. So what Dhamma is the stream entering. Vậy thì cái dự lưu phần đó, mình nói đến dự lưu phần thì nói đến dự lưu, thì cái pháp mà là dự lưu đó thì nó là gì ạ? Nó là pháp siêu thế đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Cái chỗ này nó hơi cao cho nên còn chưa chưa hiểu đến mức như this thế ạ. I helped her actually. The Lokuttara Dhamma. Lokuttara Dhamma. So you know the world and the you know Lokuttara and you know Lok excuse me. You know Loka and you know Lokuttara. Như vậy thì là có Achan muốn hỏi là vậy thì mình cô có biết được pháp cái từ thế gian và từ siêu thế đúng không ạ? Dạ, con cũng hiểu sơ quá. Just a very vague understanding of those words. So, how can there be a little more understanding? Vậy thì làm thế nào để có thể hiểu thêm được một chút xíu? Cần phải qua sự tích lũy nhiều ạ. It has to come through accumulation little by little. Accumulation of what? Of what? Accumulation of what? Tích lũy là gì ạ? Dạ, tích lũy có nghĩa là mình cũng phải gần người thiện tri thức, tìm hiểu được nghe thuyết pháp, nghe chánh pháp và hàng ngày nói chung là những cái gì nó xuất hiện trong thực tại thì mình cũng quan sát và hiểu xem những cái thực tại xuất hiện như thế theo pháp như thế nào. Tức là ý cô muốn nói là cái tích lũy hiểu biết đúng không ạ? Dạ đúng ạ. So she mentioned again like have to associate with the friends, listen to the Dhamma, and then in daily life the accumulations of understanding. Okay, but how can you know whether it's wrong friend or right friend? Nhưng mà làm như thế nào để biết được đâu là bậc thiện trí hay là thiện bạn hữu và đâu không phải là bậc thiện bạn hữu? Dạ, chính vì thế mà phải được nghe pháp nhiều lần ạ. And that's why we have to listen to the Dhamma again and again. Okay, now we talk about Dhamma, not the other's word at all. Vậy thì nói đến giáo pháp thì chúng ta sẽ nói đến từ pháp, không nói đến từ khác. Stream entering is Dhamma, is that right? Như vậy là dự lưu là Dhamma, là pháp đúng không ạ? Đúng ạ. Right. Attachment is Dhamma, right? Tham ái, dính mắc là pháp đúng không ạ? Đúng ạ. Right. So what is the reality of stream entering? Thế thực tại của dự lưu Phật là gì ạ? Actually, she didn't say the word stream entering, but it was my words. I added into it. I think it might be she. So what did she say? No, because she just mentioned the four factors, and she didn't use the word stream entry. Four factors. Yeah, four stream, because I know from reading that they are the four factors of stream entry. So when we talk about these four factors, the first one, as you mentioned, is hearing. The first one is associating with the wise. Khi mà chúng ta nói đến bốn tự lưu phần thì mình biết đầu tiên đó là gần gũi thiện trí thức. And then hearing the Dhamma, hearing the teachings. Và thứ hai là được nghe diệu pháp hay là được nghe chân pháp. And like we know now, we may listen to a talk about realities, but we may be distracted or not really attending. So there has to be the careful considering of what is said about dharmas. Chẳng hạn như hiện giờ chúng ta đang ngồi đây và đang có cơ hội nghe về pháp, về thực tại, nhưng mà cũng có thể có những cái khoảnh khắc mà lơ đễnh nghĩ đến những thứ khác. Như vậy thì nói đến nghe pháp không phải chỉ nói đến việc đơn thuần là ngồi có mặt để nghe, mà cũng là nói đến cái việc lắng nghe một cách thực sự. And đúng không? Without this careful considering, there cannot be the higher levels of understanding, can there? There has to be the considering carefully first. Và nếu như không có sự lắng nghe một cách cẩn mực và suy xét một cách cẩn mực thì sẽ không thể có một cái mức độ hiểu biết sâu sắc hơn. Như vậy thì ở mức độ ban đầu là phải có sự lắng nghe cùng với sự suy xét một cách chân chánh. For example, if we had never heard that there is attachment at this moment, even whilst having a Dharma discussion, to what is seen and heard countless times all through the day, we would have no idea. Giả sử như là chúng ta nếu như đã không từng được nghe về rằng mỗi một cái khi mà ngồi nghe pháp như thế này thì cũng có thể có những cái khoảnh khắc mà có tham dính mắc với cái này với cái kia, thì chúng ta sẽ có thể không biết được là luôn luôn có những cái sự tham ái và dính mắc sinh khởi xen kẽ trong suốt cả ngày. And if we had not heard from the Buddha's teachings that attachment now is a dhamma, just a conditioned reality, not my attachment, not my friend's attachment, not anyone's attachment, just a dhamma. If we hadn't heard this and considered it, we'd have no idea. Nếu như chúng ta không từng được nghe là tham ái hay là dính mắc cũng chỉ là pháp, rồi tất cả những thứ khác cũng chỉ là pháp, không phải là ta, không phải là mình, thì ta không thể nào biết được điều đó, đúng không ạ? Đúng ạ. So the condition for the direct understanding of this attachment or seeing, we can call it practice. The condition is the careful considering of what has been heard about dharmas. Cái khoảnh khắc mà có cái hiểu trực tiếp về một pháp nào đó xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại, chẳng hạn như là tham, dính mắc, thì khi đó cái đó có thể gọi là sự thực hành. Và cái gọi là sự thực hành này nó phải được tạo duyên bởi việc được nghe và suy xét chân chánh về những pháp đó trước đó. Because as you've said, even the careful considering that attachment now is just a dharma, not my attachment, even that level of understanding is very difficult. Kể cả việc ngay hiện giờ đây có được sự suy xét chân chánh là hiện giờ một cái sự tính mắc nào đó đang sinh khởi, đó chỉ là hiểu được rằng nó chỉ là pháp thôi, không phải là mình, một cách theo tư duy thôi cũng đã là vô cùng khó khăn rồi. Because we're so used to thinking, I see, I'm attached, this is a glass of tea that I like so much. Bởi vì chúng ta luôn quen thuộc với cả những cái ý niệm là tôi nghe, tôi thấy, tôi thích, vân vân. Và đây là cái ly, cho nên là kể cả những cái suy xét một cách căn bản ở mức độ tư duy đã vô cùng khó khăn. But if there is not the very careful considering of attachment now at this moment when it arises, there cannot be the even deeper, higher level of understanding that directly understands the attachment now at this moment. Nhưng nếu như không có cái sự suy xét một cách rất là cẩn mực về những cái pháp như vậy nó sinh khởi, chẳng hạn như là tham hiện giờ hay là dính mắc hiện giờ đang có, thì sẽ không thể nào có được mức độ hiểu biết cao hơn, tức là kinh nghiệm trực tiếp về pháp đó. And the same with seeing, if there's not the very careful considering that it's just a dharma at this moment, not I who see anything, then impossible for the very much higher level of understanding to arise that directly knows that characteristic of seeing at this moment. Và cũng như vậy, hiện giờ đang có cái thấy, nếu như chúng ta không được nghe và suy xét một cách kỹ lưỡng về tính chất của cái đang thấy hiện giờ và hiểu nó về một cách tư duy rằng là đó chỉ là pháp mà không phải là ai cả, thì sẽ không thể nào có được cái hiểu trực tiếp với kinh nghiệm trực nhận về tính chất của pháp là cái thấy hay là nhãn thức. So there has to be the association with the good friend who can explain about the Buddha's teaching to us in a way that is make sense first. Chính vì vậy, lụi phần cần rất cần thiết phải có cái sự gần gũi với những bậc thiện trí hoặc là gọi là thiện bạn hữu, những người mà có thể lý giải giáo lý cho chúng ta theo cái cách mà chúng ta có thể hiểu được. And there has to be a lot of very very careful considering of what has been heard about dharmas at this moment. Và phải có cái sự suy xét rất là nhiều về những gì mình đã từng được nghe một cách lặp đi lặp lại về những cái pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. And this we can call pariyatti. And without this pariyatti, there cannot be the patipatti, the direct understanding or what some may translate as practice. Nếu như mà không có những cái lời mô tả, những cái như vừa rồi đã mô tả, thì sẽ không thể, mà cái mà ta gọi là pháp học một cách vững vàng, thì sẽ không thể nào có duyên để cho pháp hành hay là cái khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về pháp sinh khởi, và đôi khi chúng ta cũng cái dịch cái từ đó là sự thực hành. So this is like the pre-path or the introduction in order that later, the direct understanding and direct awareness, satipatthana, can develop. Toàn bộ cái sự lắng nghe, nghiên cứu, tìm hiểu, suy xét như vừa rồi đã nói, đó chính là cái phần chuẩn bị để cho cái sự kinh nghiệm trực tiếp về thực tại nó có thể sinh khởi. And yesterday we talked about how there can be sati at any moment of kusala. So now when there's considering what is right in a wholesome way, there is sati. Như hôm qua chúng ta có đề cập đến từ chánh niệm và nói rằng nó sinh khởi ở tất cả những khoảnh khắc của thiện pháp, thì ở ngay lúc này đây khi mà có cái sự suy xét để biết được đâu là đúng đâu là cái điều đúng đắn thì ở những khoảnh khắc đó có thể có chánh niệm. And this is the sati that leads to satipatthana, which is direct awareness of reality which is appearing at this moment. Và chính cái mức độ của chánh niệm này nó sẽ dần dần dẫn tới cái mà ta gọi là chánh niệm của tứ niệm xứ, và khi đó nó chính là kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Sa thụ, sa thụ. Cô có muốn, cô rõ chứ, cô có muốn hỏi thêm ý nào không? Dạ, hôm nay thì con được rõ lên rất nhiều ạ. Vì là thực sự là con đi nghe như này cũng được nhiều buổi, mà ở Hà Nội thì cũng có tham dự với một cái tốt ở Hà Nội. Thành ra là cái tốt đấy thì lại hay thích ngồi thiền và nghĩ rằng là vi diệu pháp chỉ là lý thuyết, còn cứ phải thực hành. Thì nghĩ rằng là thực hành thì nó mới ra được trí tuệ. Con thì cũng chưa đủ để nói được cho mọi người hiểu, cho nên là nhân buổi hôm nay được giải đáp như thế thì con rất là hoan hỷ ạ. She said that she has been to the discussions many times, but because her understanding is still not very solid, so she has a group of friends in Hanoi who focuses on the meditation a lot, and they usually say that it's more important to do meditation, to practice, and for her it's very difficult to answer them, to give them a good answer to that. But today, through your explanations, she can get better understanding. Sa đủ, sa đủ, sa đủ. Chị Chi, dạ. Ai chuyển mic cho chị Chi vậy ạ? But will you go again? Go again to meditation center. Thế bây giờ cô sẽ có đi đến trường thiền không ạ? Đã lâu rồi con đã không nghĩ đến trường thiền ạ. Khi mà được đọc cái diệu pháp của Achan, con thấy là mình mở mang trí óc ra rất nhiều. Nhiều lúc về thì ở cái tốt của con cái hay hỏi là chia sẻ, thì con nói mọi người vẫn nghĩ là hàng bao nhiêu các trường thiền mở từ xưa đến nay thì các ngài Sulun rồi các cái thiền viện mở được trung tâm thiền thì chẳng nhẽ những người đi như thế là toàn sai đường. Như các cái hòa thượng, các vị cao tăng thì cũng được các cái sư bảo là đi hỏi các vị cũng chỉ nói là tứ niệm xứ là cốt lõi của đạo Phật, cho nên từ tứ niệm xứ sẽ ra niệm Phật, ra luật và ra vi diệu pháp, vì thế mà phải có thực hành. Thành ra con cũng vì là còn rất là yếu về cái chuyện giáo pháp, con cũng thấy khó mà giải thích được cho mọi người. Nhưng trong thâm tâm của con thật sự là con có hiểu rằng là phải có cái hiểu, thì từ cái hiểu đó thì có thể mới hiểu dẫn đến được những cái việc khác để mình tích lũy và vun bồi tuệ. Vì thế mà hôm nay được giải đáp như này con cũng thấy là rất là rõ ràng và thoải mái ạ. She said that she has not been to meditation centers for a long time. Since she started to listen to Ajahn ways of explaining the Dharma, she focuses more on trying to understand the teaching, to know more about the teaching. But she has many friends who say that there have been many meditation centers and opened by many famous meditation teachers. They are very respected monks. So if it's not necessary, does that mean that they got it all wrong? But for her, she cannot answer to those questions because her own understanding is still very weak. But deep inside, she can really think that understanding is the most important. Without understanding, we cannot do anything. What is the difference between not going to the meditation center and going to the meditation center? Achan hỏi là sự khác biệt giữa đi tới trường thiền và không đi tới trường thiền là gì ạ? đi tới đường thiền thì thực ra mà nói là nếu như mới thì mọi người đến thì mắt thấy tai nghe thì nó dễ cảm thấy là nó sẽ nhanh. Nhưng con đã đi đầu tiên là cũng đi đến trường thiền của Sư Gom Bin và ở bên Chiang Mai của Thái Lan thì con thấy rằng là khi về bây giờ gặp Vi Diệu Pháp thì con thấy là nhất tâm theo con đường này là đúng nhất. Nhưng xong vì là ba la mật của mình nó quá yếu, vì thế mà khi nghe một cái tốt ở cái nhóm của con ở Hà Nội cũng được các sư giảng pháp cũng biết nhiều về cái vấn đề này, thì sư cũng nói cho con hiểu là cốt lõi là tứ niệm xứ, mà bất kể dù theo đạo Phật hay muốn gì chăng nữa thì Đức Phật cũng nói là tứ niệm xứ là cốt lõi. Thì thế mà con vẫn thấy là nó phân vân giữa chuyện đi học Vi Diệu Pháp và cái hành thiền nó chưa được rõ, thì con cũng có hỏi cháu Tâm, thì cháu hôm nay cháu hỏi như thế thì con cũng thấy là cũng hiểu được rõ thêm rất nhiều. Tại ý vừa rồi của cô đó thì lúc trước mình có nói đến rồi thì cháu chắc không nhắc lại nữa. Vừa rồi câu hỏi của A Chan là thì theo ý cô hiểu thì có sự khác biệt giữa đi trường thiền là không đi trường thiền như thế nào, thì câu trả lời của cô một cách ngắn gọn là như thế nào ạ? Dạ, bây giờ thì qua nhiều lần được học thì con thấy là chẳng không cần phải đi trường thiền, vì ở đâu cũng có thấy nghe người niệm xúc chạm. After having listened to the Dhamma, she thinks that it makes no difference because everywhere there is hearing, seeing, tasting, touching. Really? Có thật không? And he can. Xin phép A Chan, tức là chỗ này thì vắn tắt là đi đến trường thiền và không đi đến trường thiền thì nó khác nhau ở chỗ, tức là bình thường ở ngoài cuộc đời thì mình nói rất nhiều chuyện, tức là nói nhiều. Còn đến trường thiền thì nói ít ạ. Có nhiều chuyện. Chuyện đời ấy, tức là. Anh nói là tiếng Anh nhá. Anh sẽ nói bằng một thứ tiếng, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nếu như mà anh nói tiếng Anh thì là. Anh cứ nói tiếng Anh mọi người sẽ hiểu. Yes, up to my understanding, the difference between going to a meditation center or not going to meditation center for the ordinary people is that when going to a meditation center, they keep silence. And excuse me, I think that we cannot talk for the others. What about you? A Chan bảo là mình không thể nói cho người khác được về bản thân anh thôi. Suy nghĩ của anh. Yes, it's my understanding. Yeah. Will you go or will you not go? Anh có đi đến trường thiền no, không? No, I don't go. But I attend some not the whole course, but some hours. Yeah. What did you get from that? I get nothing from understanding. So you go for nothing? Để sang tiếng Việt nữa anh ạ. A Chan có bảo thế thì anh nói là anh mặc dù là chưa đi trường thiền nhưng mà anh cũng có tham dự một số những cái thời khóa thiền, nhưng mà trong một thời gian rất là ngắn, một vài giờ gì đó. Và A Chan hỏi thế thì bằng cái việc mà thực hành như là ngồi thiền như vậy thì anh thấy có được cái gì, thì anh bảo anh không thấy là có được hiểu biết, đúng không ạ? So you go for nothing. Như vậy thì là đi tới không để làm gì cả. I mean, it's not useful because usually in a day we get nothing from each moment because reality is conditioned, arising and falling away. Nothing is left. But you can get the silence there. Để em dịch đã. Anh đã em quên mất. Có ai nhớ? À, thì nhớ A Chan nói là Thông thường trong ngày thì có rất là nhiều cái khoảnh khắc của các pháp sinh khởi và diệt đi, và như vậy thì chúng ta đã bỏ qua rất là nhiều, mà hoàn toàn trải qua những cái thời gian như vậy mà không có hiểu biết. Có đúng không ạ? Em nói với mọi người nghe được rồi. Yes, but for ordinary people that we use to speak a lot and discuss a lot, everything useless, when we come to meditation center, we can get the, we can learn to keep silence and to hearing. Yeah, I think that is the one we get from meditation center, not understanding from the Buddha teaching, but the how can I say? Learn to hear. Yeah. But I think that there must be some difference between the meditation center and here. Ajahn nghĩ rằng là phải có một vài sự khác biệt giữa ở trường thiền và ở đây. Yes, I think that at meditation center is totally because here we also talk and discuss, but that we discuss for Dharma. And for the normal life, we discuss everything from going shopping, and it's different. So you cannot the former the normal life and for the meditation center and for the Dharma discussion is a three different things. Yeah. Tức là theo cái suy nghĩ mà của tôi thì tôi nghĩ là với những người bình thường thì chúng ta thường là nói rất nhiều và trao đổi rất nhiều những cái chuyện đời thường, thường thì không có hữu ích gì cho cái việc hiểu biết về thực tại. Thì với cái thói quen đó thì mình đến trường thiền mình sẽ học được cái cách giữ im lặng và cái cách để nghe. Thì đấy là cái tôi nghĩ cũng là một cái đáng quý. Thì Ajahn có hỏi thêm thì vậy thì cái mà mình học được ở cái buổi pháp đàm như thế này với lại trường thiền thì nó khác nhau, thì tôi nghĩ là đúng là nó rất khác nhau. Bởi vì cái mà mình học được ở đây thì cùng với chúng ta cũng là trao đổi, nhưng mà chúng ta trao đổi và học về các thực tại thì nó khác với lại cái việc chúng ta trao đổi về trong đời thường, là những cái việc trao đổi trong đời thường thì nó không liên quan đến thực tại. But at this gathering here, only one person is ever speaking at a time and everyone else is listening. So I think Ajahn's question is, what is special about hearing or listening in a meditation center as opposed to hearing or listening here today? Vừa rồi thì bạn còn sau khi anh Sơn có nói như vậy thì ông Chuông có muốn nói là tuy nhiên tôi nghĩ rằng là khi chúng ta ở trong một hội chúng như thế này thì ở một thời điểm cũng chỉ có một người nói thôi, và tất người cả những người khác thì về cơ bản là giữ im lặng và cũng lắng nghe. Vậy thì nếu như anh nói rằng là khi tới trường thiền thì cái sự khác biệt đó là ngồi là họ không có nói gì cả và họ tập cách lắng nghe. Thế thì như vừa rồi theo ý của Ajahn thì thực ra là Ajahn nói là phải có một cái gì đấy khác biệt về cái nghe và cái sự im lặng ở trường thiền. Tức anh vẫn chưa hiểu rõ cái chỗ này, tức là sự khác biệt giữa cái nghe ở đây và cái im lặng ở trường thiền. Tức là nếu như nói về dưới góc độ anh nói là khi mà đến trường thiền thì có cái cơ hội để im lặng và tập lắng nghe, thì nói ở cái khía cạnh đấy thì nó cũng hệt như ở đây thôi, đúng không ạ? Mọi người tới đây thì cũng im lặng, đang ngồi hội như này thì ở một thời điểm chỉ có một người nói thôi. Dạ. Vậy thì nếu mà nói về phương diện đấy thì nó hệt như nhau. Vậy thì nó phải có cái gì khác, mà theo Ajahn là nó có một cái sự khác biệt ở giữa trường thiền và ở đây. À, vâng, đương nhiên, tức là ở trường thiền và ở đây thì có được nghe các lời giảng về các thực tại, thì cái đấy đương nhiên khác với các ở trường thiền. Tức là ở trường thiền thì mình cũng có, nhưng mà tôi nghĩ là cũng không phải là không có lời giảng về thực tại mà cũng lúc đó Achan nói đến ở đây là trong cuộc sống hàng ngày ạ. Có thể là như vậy. So when you said about something different between the meditation center and ordinary life, right? You think there must be some differences between being in the meditation center and normal life. In order to understand the four factors again, the first one, associate with the good friend, the wise one, what for? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại nói về bốn dự lưu phần. Nói về dự lưu phần thứ nhất đó là thân cận thiện trí thức. Thì việc thân cận thiện trí thức là để đạt được điều gì hay là có mục đích gì? This will lead to go to meditation center or not going to meditation center. Cái điều đó thì sẽ dẫn tới việc đi tới trường thiền hay là không đi tới trường thiền. Thưa Achan, theo như con hiểu thì thiện trí thức tức là những người có, tức là không phải con người mà là khi mà có các tâm thiện sinh khởi, tức là mình có thể thì mình có thể hiểu được và mình có thể cảm được cái tâm thiện đó. Tâm thiện đấy thì có thể gồm cả là hiểu biết, thì cũng là mình được chia sẻ ở cái việc bên, tức là nhưng mà là không phải là phải có cái hiểu ở đó thì mình mới có thể hiểu được về thiện trí thức. Wise friend in the Dharma. Để hàng dịch thổ anh vậy. To be close to the wise friend. I understand that the wise friend here is not a people, or we can say that it is the one. It is the citta. Yeah, that is a kusala citta. It's not the people, because the people will have kusala or akusala from moment to moment. So to be close to good wise friend, it means close to kusala citta, and but we must understand also what is kusala and akusala to understand. To be close to the wise friend, so it is. But before that, I think we have to have the intention to be, not intention, but it like. Intention cũng được, hoặc là intention wish. Yes, before that we have to have intention to understand what is kusala and what is akusala is enough to be close to wise friend. Yeah, who's your good friend? Kusala citta. The Buddha is everyone's best friend. Yes. Vậy Đức Phật là người thiện bậc thiện trí tốt nhất, hay là người bạn tốt nhất của tất cả mọi người, đúng không ạ? Yes. Best so. Wishes for everyone to understand what is there in one's life. Anh phải từ từ để cho em có cái thời gian dịch để mọi người cùng được nghe nữa. Vừa rồi Achan có đặt câu hỏi là vậy thì ai là thiện bạn hữu hay là bậc thiện trí của bạn, và câu trả lời của anh Sơn đó là chính là tâm thiện. Achan có nói rằng là Đức Phật chính là thiện bạn hữu tốt nhất, người bạn tốt nhất của tất cả mọi người, có đúng không? Yes. Understanding reality is the best thing in one's life. Hiểu biết về các thực tại, về các pháp, đó là cái điều quý giá nhất của cuộc đời mỗi người. What you own in this life must be lost, but the understanding is accumulated. Những gì bạn có và sở hữu trên cuộc đời này nó sẽ biến mất, nhưng mà cái còn duy nhất đọng lại đó là hiểu biết, nó sẽ được tích lũy. Yes, it's accumulated, but it's not accumulated to even to anyone. It's accumulated. It's like that. Only not the, belong to anyone. The only the moment of understanding is conditioned to arise from hearing, considering. Even right understanding arises and falls away, but it is accumulated from that moment on and on to condition at the moment of hearing again, considering again, and having higher oil. More understanding, little by little. Mỗi một khoảnh khắc của hiểu biết sinh khởi và diệt đi, nhưng mà nó lại là sự tích lũy để làm duyên cho một khoảnh khắc khác, để có thể tiếp tục lắng nghe, tiếp tục suy xét và lại có thể hiểu thêm. Và trên nền tảng đó thì nó lại tiếp tục làm duyên cho những khoảnh khắc hiểu biết khác, và đó chính là cái cách mà trí tuệ được tích lũy. So the good friend is the one who can talk about reality and the truth of reality so that that person can have the most precious thing is one's own understanding, which cannot be stolen. Người thiện bạn hữu thực sự đó là người có thể chia sẻ với người khác về cái hiểu về các pháp chân đế, về thực tại, để cho người đó có thể có được hiểu biết đó nơi chính tự thân mình, và chính nhờ cái hiểu biết đó mà cái hiểu biết đó nó sẽ không bị đánh mất bởi bất cứ ai. And it says in Tipitaka that only the honest person will gain the understanding of the teachings. Và trong tứ địa, trong Tam Tạng thì có nói rằng chỉ có những người trung thực thì mới có thể có được hiểu biết đúng. If one is not honest, one cannot gain right understanding at all. Nếu không có sự trung thực thì sẽ không thể có được hiểu biết đúng. To be honest now, does anyone knows, does anyone know or understand the true nature of reality which appears? Và cái sự trung thực hiện giờ đó là trả lời đúng vào cái câu hỏi liệu có ai biết được đúng về những gì đang xuất hiện hiện giờ hay không? One was born with ignorance and keep on having ignorance when there is no hearing and understanding of the teachings about whatever appears in one's life. Ta sinh ra trong vô minh và cứ tiếp tục với vô minh cùng với dính mắc mà không nếu như không biết được sự thật về những gì trong cuộc sống này. If is it true that one lives, one talks, one does whatever in one that in one's life with ignorance. Có đúng là chúng ta nói chúng ta làm mọi việc trong cuộc đời này trong vô minh đúng không? And ignorance cannot understand anything at all because it is ignorance. Vô minh thì không thể hiểu gì cả vì đó chính là tính chất của vô minh, nó không biết gì cả. And without ignorance there cannot be attachment. Nếu như không có vô minh thì sẽ không thể có dính mắc. And wrong understanding with that which appears. Và không có hiểu biết đúng về cái xuất hiện. No understanding of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, that which appears through eyes, ears, nose, tongue, body, and mind at all in a day. Không có cái hiểu về những gì xuất hiện qua mắt, qua tai, qua lưỡi, qua mũi, qua thân trong suốt cả ngày. So is Dhamma very deep? Vậy thì pháp rất là sâu, thâm sâu có đúng không? Can anyone change the nature of Dhamma to be not deep at all? Có ai có thể làm thay đổi cái tính chất của pháp trở thành không thâm sâu được không? Each reality cannot be changed. Mỗi thực tại thì không thể thay đổi. But can be understood. Nhưng mà tính chất của thực tại thì có thể được hiểu, được nhận biết. From the only person, the Buddha. Và nó được trước tiên là được hiểu bởi một người, được xuyên thấu bởi một người, đó là Đức Phật. So the word or the Buddha doesn't mean that the person whom one should pay respect to, but to listen, not just to pay respect without any understanding. Và vậy thì Đức Phật không nên chỉ là người mà chúng ta đảnh lễ và bày tỏ sự cung kính mà không có sự tìm hiểu về những gì Ngài dạy. That's when respect Buddha enough. Chúng ta có hiểu đủ về Đức Phật không? Hay là chúng ta có cung kính Đức Phật đủ hay không? No, matter you present the whole world to him, it's not the right respect. Dù chúng ta có dâng cả thế giới này cho Đức Phật thì cũng không đủ cái sự tôn kính đối với Ngài. The right respect is to listen to the teaching with respect. Sự cung kính thực sự cần có đối với Đức Phật đó là lắng nghe giáo lý của Ngài với sự tôn trọng. Each word of the Buddha came from his enlightenment, which took quite a long, long time to become enlightened, to understand whatever appears now. Mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều tới từ chính sự giác ngộ của Ngài, và sự giác ngộ đó chỉ có thể đạt được cả sau một thời gian vô cùng dài. No matter how many lives had gone with ignorance, and it will be like this on and on without, when there's no understanding of the teachings. Không biết là đã từng bao nhiêu kiếp chúng ta sống trong vô minh rồi và sẽ còn tiếp tục như vậy bao nhiêu kiếp nữa nếu như không có sự phát triển hiểu biết đúng mà vẫn tiếp tục trong vô minh. So the most precious moment in this life is at the moment of hearing the teachings with respect to understand deeply. Vậy thì sự tôn kính lớn nhất đối với Đức Phật đó là lắng nghe giáo lý của Ngài với một cái sự tôn trọng sâu sắc. No one can understand all of his words in 45 years of his teachings. Và không ai có thể hiểu được hết những gì mà Ngài đã dạy trong tiến quá trình 45 năm giáo hóa chúng sinh. Each word is so deep that it begins with hearing and then understanding more and more to see how subtle it is. Mỗi một từ đều sâu sắc đến mức cần phải nghe và hiểu, tìm hiểu và tiếp tục nghe để thấy được cái sự tinh tế của những điều ấy. This is the only way to eliminate ignorance. Đó là cách duy nhất để có thể tận diệt được vô minh. Otherwise, it's there with attachment. Nếu không thì sẽ là với dính mắc. So each of his word condition elimination of ignorance and attachment and wrong understanding. Và mỗi một lời của Ngài thì nó sẽ tạo duyên cho sự xả ly. For example, Dhamma is a reality which appears when it arises. Chẳng hạn như là pháp, đó là một thực tại, nó sẽ sinh khởi và nó xuất hiện. Mỗi khi nó xuất hiện, sinh khởi thì nó có thể xuất hiện. Just one word, another word, loka. Chẳng hạn một từ nữa, từ loka có nghĩa là thế gian. Do you know loka? Bạn có biết từ thế gian không? Loka. The world. Từ loka anh có biết không ạ? See, who knows the world? Yes. What's the world? Thế gian là gì ạ? Loka means the normal life with a concept and about seeing now. Seeing now, yes, seeing now is belong to I think your answer is about lokiya, but Ajahn asks what is loka. Loka thế gian. Thế gian. So all the dhammas we've been talking about now are loka dhammas. Seeing is loka dhamma, hearing, smelling, tasting, what is seen, what is heard. These are the ordinary dharmas in daily life, the ordinary worldly dharmas. Tất cả những cái pháp hiện giờ như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rồi đối tượng thị giác, vân vân, tất cả những cái đó thì nó đều là thế gian, loka. Usually we think of the world in terms of people and things. Và thông thường khi mà nói đến thế gian thì ta nghĩ đến con người, đến sự vật, đến vạn vật, cây cối. But actually at this moment the world is just a moment of seeing and just that which is seen, just a moment of hearing and that which is heard. Nhưng mà thực chất thì ở mỗi một khoảnh khắc, ở thế gian ở một khoảnh khắc đó chỉ là cái nhận thức và đối tượng thị giác, âm nhị thức và âm thanh. And seeing now is just the same as seeing at a retreat or seeing when we're rushing around in the city or doing our work. Và cái thấy thì dù chúng ta ở trong một trường thiền hay là ở một ngồi ở đây hay là đang làm những cái công việc hàng ngày của mình thì vẫn chỉ là cái thấy mà thôi. At each moment of each seeing, only visible object is seen. Mỗi một cái thấy ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái được thấy duy nhất vẫn chỉ là đối tượng thị giác. It makes no difference at all where we are. Only visible object is ever seen. Bất kể là chúng ta ở đâu thì không hề có sự khác biệt, cái được thấy vẫn chỉ là đối tượng thị giác. And the same with hearing. So hearing now, whether we're talking or whether we're quiet, hearing at a retreat, hearing in the city, is just hearing. Dù là chúng ta ở trong một khóa tu hay là chúng ta ở đây thì cái nghe nó vẫn là như vậy. Vẫn là cái nghe và âm thanh, dù ra có nói hay là không có nói thì nó vẫn chỉ ở khoảnh khắc của cái nghe, vẫn chỉ là nhị thức cùng với âm thanh. And whether we're speaking or whether we're quiet, whether we're in the forest or whether we're in the city, only sound is heard. Dù chúng ta có ở trong một thành phố hay là ở trong một khu rừng thì hay là nói hay là giữ im lặng thì cái được nghe vẫn chỉ là âm thanh. And these are the worlds. One world at a time that is experienced, one loka dharma at a time. Và đó là ý nghĩa thực sự của từ thế gian, chỉ có một thế gian, một thế giới hay một thế gian ở một thời điểm mà thôi. And what we learn from the Buddha's teaching and our respect for the teaching is that he taught us to learn to live alone with one world at a time. Và những gì mà chúng ta học được từ giáo lý của Đức Phật đó là ngài dạy để chúng ta có thể chỉ sống với một thế giới ở một thời điểm mà thôi. So again, no matter whether at the retreat in silence or here talking or doing our world, at a moment of understanding, seeing now, that is the learning to live alone, that is being alone with the world at this moment. Dù là chúng ta sống ở trong nơi thành thị hay là ở trong một trường thiền hay là ở một nơi nào đó thì khi có cái khoảnh khắc hiểu biết thực sự về đối tượng thị giác nó xuất hiện và thì nơi đó là có sự độc cư bất kể là chúng ta ở đâu. Because at this moment of understanding one doorway such as that which is seen or that which is heard, there is no attachment. It is the beginning of awareness and understanding and living alone at this moment. Bởi vì ở khoảnh khắc đó có cái không có cái sự dính mắc, vì khi đó có hiểu biết về đối tượng thị giác và ở cái khoảnh khắc không có sự dính mắc vào cái được kinh nghiệm và có hiểu biết về cái được kinh nghiệm thì ở khoảnh khắc đó đó là ý nghĩa thực sự của từ độc cư hay là sống một mình. So it's only that gradually by learning to live alone, no matter with people or on our own, wherever we are, through understanding, that understanding can develop. Chỉ có bằng việc học hỏi để có thể có được cái hiểu biết về khoảnh khắc hiện tại như vậy thì mới là việc sống một mình độc cư thực sự, dù chúng ta có ở một mình hay là ở với những người khác. And it's a very, very long path, but eventually through the direct understanding of realities, the living alone more and more with what appears now, that eventually there can be the experience of the Lokuttara, the unworldly Dharma. Đó là một cái tiến trình rất là dài, nhưng mà chỉ bằng cái cách hiểu thực sự ý nghĩa của thế giới hay thế gian qua những cái khoảnh khắc của hiểu biết như vậy thì dần dần mới có thể có sự vun bồi để đưa tới khoảnh khắc của siêu thế hay là ngược với thế gian là khoảnh khắc của sự giác ngộ hay là đạo quả. But whenever we think of a special time or place, being somewhere quiet, being somewhere noisy, on retreat, not on retreat, it is a hindrance to the development of understanding. Nhưng mà bất cứ khi nào ta nghĩ đến một nơi khác, ở một môi trường khác, ở trong một thời điểm khác, thì khi đó không có sự độc cư. Because at those moments, there is no living alone with the present worldly dharmas. Bởi vì ở khoảnh khắc đó không có cái gọi là độc cư, tức là sự sống một mình với pháp ở thời đó, thời điểm đó mà ta gọi là thế gian ở cái khoảnh khắc đó. I'd like to take Ajahn's question about the difference between the person who goes to the meditation center and the person who doesn't, and relate that to the previous discussion about the four conditions for the development of understanding and the attainment of the path. Vừa rồi tôi muốn nối liên kết giữa cái câu hỏi của Achan về người đi tới hay là không đi tới trường thiền và về bốn yếu tố của giác ngộ hay là bốn tự sự lưu phần. I mean the four factors actually. Because the person who goes to the meditation center has the idea that there is something to be done that can hasten the arising of awareness and understanding. Một người đi tới trường thiền có thể có ý nghĩ rằng để với tới đó với ý định làm một cái gì đó đặc biệt để làm cho cái tiến trình của hiểu biết nó sinh khởi nhanh hơn. Or at least improve the conditions for the arising of understanding. Hoặc ít ra là để tạo duyên cho cái tiến trình của sự phát triển hiểu biết. So for this person, the practice in accordance with the Dhamma, that is the fourth factor, means trying, doing something and trying to have more understanding. Chính vì vậy, đối với người này, thì cái ý nghĩa thứ tư, tức là cái dự lưu phần thứ tư là thực hành đúng pháp, nó sẽ, đối với người đó sẽ là cố gắng làm một cái gì đó để có thể hiểu biết. The person who doesn't go to the meditation center realizes that understanding arises by conditions, it's no non-self. Người không đi tới trường thiền thì nhận ra rằng hiểu biết nó sinh khởi do duyên, không phải là do một tự ngã nào cả. And it arises as a result of the other three factors being in place. Và biết rằng nó sinh khởi do duyên của ba cái yếu tố mà đã nói tới trước đó. So for this person, practice in accordance with the Dhamma means a moment of awareness or understanding. Và vậy thì đối với người này, cái ý nghĩa của yếu tố thứ tư, tức là thực hành tùy pháp, có nghĩa là khoảnh khắc của chánh niệm cùng với trí tuệ sinh khởi. Arising naturally. Và nó sinh khởi một cách tự nhiên. Chị Chi có muốn... Đấy là thắc mắc về cái tùy pháp mà hồi nãy John đã, chú John đã giải thích. Vừa rồi xong rồi thì Achan chia sẻ với làm rõ là cái từ thân hành niệm, tâm hành niệm, tại vì tất cả mọi người đều có tu học, đều có liên quan về hai vấn đề này. Từ tiếng Pali nó là gì chị biết không? Không, dạ chị không biết, nhưng mà cái từ là thân hành niệm và tâm hành niệm, Kaya Nusati và Chitta Nusati. Could you please explain the two words, Kaya Nusati and Chitta Nusati? Many words, not just one word. Thế một what từ một. Is Kaya and what is Anusati and what is Pratana? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi từng từ một. Thế nào là kaya thân, thế nào là nusati niệm, và thế nào là patthana là cái cơ sở hay là nền tảng. So what is kaya? Kaya là gì ạ? Thân là gì ạ? Dạ thân là thuộc về tứ đại. Thân, so kaya is the four great elements. Mahabuddha Pat. Is kaya, hardness here kaya. Ở ngoài này, cái này thì có phải là cái đặc tính cứng ở đây có phải là thân không ạ? Có phải là kaya không ạ? Đặc tính cứng cũng là đặc tính cứng ở đây chẳng hạn. Dạ đúng rồi ạ. Yes. Yes, in a sense that whenever there is a reality, there must not there must be other realities together as conditions. So kaya is the meeting place or whatever you think the meeting reality, they can arise together. Kaya thân thì có nghĩa là bất cứ khi nào mà các thực tại gặp nhau, các cái thực tại, the realities that are rupa, right? When you talk about kaya or whatever, not necessarily rupa, right? In the absolute sense, there are two words, rupa kaya and nama kaya. Từ ý nghĩa của từ kaya, thân á, thì là nó là cái nơi nào mà có nhiều cái thực tại cùng tụ họp thì nơi đó cái nghĩa của nó là thân. Như vậy nó có hai cái nghĩa, nó có nghĩa là rupakaya tức là sắc thân và namakaya có nghĩa là danh thân nữa. That's why not just hearing the word and think that one understands clearly, but actually there should be the understanding of dhamma little by little. Khi mà chúng ta mới chỉ nghe từ một từ như vậy, chúng ta không thể cho rằng là mình đã hiểu ngay lập tức, mà cần phải có cái sự nghiên cứu một cách rất là từng từ một cách kỹ lưỡng. So before talking about kaya nupassana sipatthana, what about the understanding of rupakaya and namakaya? Trước khi mà chúng ta có thể nói đến cái gọi là thân hành niệm, tiếng Pali là nusati patthana, thì chúng ta cần phải nói trước về thế nào là danh thân và thế nào là sắc thân, namakaya và rupakaya. And each word of the Buddha conform with other words too. Tất cả từng lời của Đức Phật thì nó đều thống nhất với những lời khác. Is kaya loka? Kaya có phải là thế gian không? Loka không? Just then we talk about loka. Chị nghĩ thế nào ạ? Kaya có phải là thế gian không ạ? Thân có phải là thế gian không ạ? So is thân là thế gian ạ? Yes, is it loka? Okay. Again, shall we talk a little more about loka in order to understand, leading to understand kaya nupassana sipatthana too, but it takes time. Chúng ta sẽ nói thêm một chút về thế gian, vì để có thể hiểu về thân hành niệm thì cần có nhiều thời gian. If there is nothing arise at all, can there be loka? Nếu như không có gì sinh khởi thì có thể có thế gian hay không? Loka? Không. No, cannot. No, not at all. So loka is whatever arises and falls away. Như vậy thế gian ý nghĩa của nó là bất cứ cái gì sinh và diệt. No matter what. For example, nothing arises and then just one thing arises. Is that loka? Nếu như chẳng hạn không có gì sinh khởi nhưng mà rồi một thứ sinh khởi, chỉ một thứ thôi, thì đó có phải là thế gian không? So có đúng không ạ? Chị? Yes. So loka is full of conditioned realities. Như vậy thế gian thì nó chứa đầy các thực tại hữu vi. With our conditions, nothing can arise. Không, nếu như không có duyên thì không có gì có thể sinh khởi. No matter where you are, not no matter what is seen, it arises. Otherwise, it cannot be seen or experienced. Bất cứ cái gì ở đâu thì nó cũng cần phải có duyên để nó sinh khởi. Nếu như mà không The last sentence. Can you say again the last sentence? If there's nothing arise, there's no loka. Okay. So what and then is after now that, appearing is that which has arisen. Cái mà đang thấy, được thấy hay là cái đang xuất hiện hiện giờ đó là cái đã sinh khởi rồi. And the arising and falling of loka is always unknown. Và cái sự sinh và diệt của thế gian vẫn không được biết, luôn luôn không được nhận biết. And without the understanding of loka thoroughly, there can never be the experience of lokuttara. Nếu như không có cái hiểu về thế gian một cách vững vàng, thì sẽ không thể nào có sự sinh khởi của pháp siêu thế. No matter one tries so hard in by different ways, it doesn't lead to experience the lokuttara. Xin lỗi, không phải là sinh khởi của pháp siêu thế mà là kinh nghiệm pháp siêu thế. Dù ta có làm gì đi nữa thì sẽ nếu như không hiểu rõ về thế gian thì sẽ không thể nào kinh nghiệm được pháp siêu thế. Because that way it's motivated by ignorance and attachment. Bởi vì tìm cách làm một cái gì đó thì đó là cái con đường nó được dẫn dắt bởi vô minh và dính mắc. Not understanding loka thoroughly. Do không hiểu được thế gian một cách thấu đáo. So how can there be detachment from loka? Vậy thì làm thế nào để có sự xả ly khỏi thế gian loka? And whenever there is still ignorance and attachment to loka, it doesn't lead to experience that which is not loka. Khi nào mà có cái còn có sự vô minh và dính mắc với những gì thuộc loka thì sẽ không thể có kinh nghiệm về pháp là không phải là thế gian, phi thế gian, pháp siêu thế. Only hearing the word kaya nupassana doesn't help. Nếu như chỉ nghe cái từ kaya upassana thì sẽ không thân hành niệm thì sẽ không thể nào giúp đỡ được gì. Because there is no understanding of whatever appears now yet. Bởi vì vẫn chưa có cái hiểu về cái đang xuất hiện ngay hiện giờ. So the beginning is to hear the right words to understand whatever appears. Vậy thì cái đầu tiên đó là phải được nghe cái lời đúng đắn để có thể hiểu. And when the more there is the understanding of reality, it's the less attachment to ignorance and the self. Khi mà có cái hiểu càng ngày càng rõ hơn thì sẽ càng bớt đi sự dính mắc và vô minh và dính mắc với ý niệm về ngã. Shall we forget about that word now? Vậy thì Kaya-nupassana. Vậy thì tạm thời chúng ta hãy bỏ cái từ đó qua một bên đã được không? And begin to develop understanding of whatever appears. Và hãy bắt đầu với sự phát triển về cái xuất hiện. Little by little. Từng chút một. Okay, there is no world if nothing arises. Is that right? Không có thế giới nếu như không có gì xuất hiện, có đúng không? And when a reality has arisen by conditions like hardness and softness, color and smell and so on. Những khi mà những cái thứ xuất hiện chẳng hạn như là cái cứng hay là màu sắc vân vân. Can those realities appear? Thì những cái thực tại đó có xuất hiện không? Without another reality element which can experience it. Chúng có thể xuất hiện không nếu như không có một thực tại nhận biết hay là kinh nghiệm chúng? That's why there are three kinds of loka. Chính vì vậy có ba loại thế gian. Okasa loka. Okasa loka. I don't know the name in Vietnamese. Never heard about this. Okasa. Okasa loka. What you take for the world, the universe, star. Tức là cái thế gian in conventional way, right? Open world. In open world. Theo cái nghĩa, tức là từ thế gian, cái này là có nghĩa là theo nghĩa chế định thế giới bên ngoài như là không gian, vũ trụ, sao, vân vân. Thì đấy là okasa rupa. Okasa loka. Okasa loka cannot experience anything at all. Những cái thứ này thì nó không thể kinh nghiệm gì cả. Okasa loka. And this is one meaning of world. Đó là một ý nghĩa của từ loka. Because it's something which is conditioned to arise. Bởi vì cái đó thì nó không có được tạo duyên để sinh khởi. But it cannot experience anything at all. Nó được tạo duyên để sinh khởi nhưng nó không thể kinh nghiệm gì cả. No human being, no animal, no life, only loka. Không có con người, không có động vật, không có gì hết, nó chỉ là đơn thuần cái thế gian mà thôi. But there is not just the okasa loka, the reality which cannot experience anything. There is another reality beyond anyone's control. It's conditioned to arise and experience. Nhưng mà không chỉ có cái thực tại hay là cái thế gian mà là okasa, tức là okasa loka, mà nó cũng còn một cái loại thế gian khác nó kinh nghiệm. Vì okasa loka không kinh nghiệm gì cả. Without that reality, there is no being at all. Nếu như không có cái thực tại đó thì sẽ không thể có chúng sinh. That's why the experiencing is satta loka. Satta. Chính vì thế cái từ, cái ý nghĩa thứ hai của từ loka hay là loại loka thứ hai, loại thế gian thứ hai, nó là satta loka. And that was sattva loka or satta loka. Beings, no matter human beings, deva or animal. Cái từ satta này có nghĩa là chúng sinh, như vậy thì cái đó nó là chúng sinh, thế gian chúng sinh, satta loka. But the absolute realities of this must be the sankhara loka. Nhưng mà nếu mà nói về cái thực tại tuyệt đối thì phải nói đến từ sankhara loka, có nghĩa là thế giới hữu vi. The world of conditions, conditionality. Đó là cái thế giới hay là thế gian của các thực tại hữu vi, các pháp do duyên. So people can just know about the okasa loka and sattva loka, but not the sankhara loka. Thông thường mọi người chỉ biết về hai cái thế giới đó là okasa loka, cái thế giới của vũ trụ, và cái thế giới thứ hai là thế giới chúng sinh, sattva loka, và không biết gì về cái thế giới thứ ba. And this comes to the teachings of the Buddha about citta, cetasika, rupa and nibbana. Và chỉ khi mà nói đến giáo lý của Đức Phật thì mới có nói đến các cái pháp hữu vi là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Each is the absolute reality. Và mỗi một pháp này thì đều là pháp chân đế, là thực tại tuyệt đối, tối hậu. Not the idea of what is seen. Không phải chỉ đơn thuần là ý niệm về cái được thấy. Heard or thought about. Hay là những gì được nghe, những cái ý niệm về những gì được nghe rồi suy nghĩ về nó. Do you know Buddha now? Bây giờ bạn có biết Đức Phật không? From hearing and understanding, do you get to know the Buddha? Từ việc nghe và hiểu thì bạn dần biết Đức Phật. Little by little, because this is his teachings. Từng chút một, và đó là giáo lý của Đức Phật. To understand everything thoroughly, perfectly, in details. Để hiểu về những gì Đức Phật nói một cách kỹ lưỡng, một cách thấu đáo. So who can think about attaining Nibbana without understanding all these realities which appear in daily life? Ai có thể nghĩ được đến việc chứng đắc Niết Bàn nếu như không có thể hiểu được những về những pháp, những cái thực tại ấy trong cuộc sống hàng ngày? Possible or impossible? Điều ấy là có thể hay là không thể? That's why we come to understand what's meant by good friend. Và như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được cái ý nghĩa của từ thiện bạn hữu hay là thiện trí thức. The person who taught everyone to understand what is there in life. Đó là người mà dạy cho chúng ta biết được thực chất cái mà là cuộc sống này là gì. No one, no thing, no permanent at all, permanence at all, only a conditioned reality. Arising and falling away in split seconds, unknown. Không có con người mà chỉ là, không có vạn vật mà chỉ là những pháp hữu vi sinh khởi rồi diệt đi và không được nhận biết. And this is what we call ignorance. Và khi không biết đó thì được gọi là vô minh. So when one is asked, are you ignorant? What's the answer? Vậy thì khi được đặt câu hỏi là bạn có vô minh không thì câu trả lời là gì? I am or I am not. Because it takes time to study and understand how subtle the reality is. Only one way to understand whatever appears in one's life is through the teachings of the Enlightened One. So, who's good friend? Ai là người bạn hữu thực sự? Dạ, kính thưa A Chan, đó là sự hiểu biết ạ. That is the right understanding. Through the right understanding, it becomes clearer and clearer that whatever one reads in the teachings, no matter in suttas, Vinaya or Abhidhamma, it's about realities. Khi mà có hiểu biết rõ ràng hơn thì sẽ càng trở nên rõ ràng rằng tất cả những gì mà chúng ta đọc trong trong tam tạng, trong tạng kinh, tạng luật hay tạng luận thì đều là pháp cả. So if one reads or hears about any term like for satipatthanas or kayanupassana, one knows that it is about realities. Và vậy thì chúng ta nghe về bất cứ những từ nào, chẳng hạn như là từ tứ niệm xứ hay là từ thân hành niệm, thì chúng ta biết rằng đều là nói về pháp, về các thực tại. So if one mistakenly reads or understands or hears that it is about being aware of body or posture or standing or walking, there is enough understanding to know this cannot be right. Khi mà chúng ta nghe về những cái từ như là hay biết về thân hay là về đứng, về đi, thì từ những cái hiểu biết đã có chi tiết rồi thì chúng ta sẽ biết rằng là sẽ không thể là đó là những cái đối tượng thực sự của chánh niệm. Because one has heard and considered that in reality there are only cheetahs, cheetah seekers and rupas. Forget about Nibbana for now. Bởi vì chúng ta đã được nghe rằng những gì tồn tại thực sự thì chỉ có cùng có sắc, tâm và tâm sở, và hiện giờ thì không cần nói đến Niết Bàn. And just as one knows that people or flowers or forests are concepts, ideas, not realities. Và những cái gì mà chúng ta được nghe như là về con người hay là về thứ nọ thứ kia thì tất cả chỉ là những cái ý niệm thôi chứ không phải là những thực tại. One also knows that body and posture and sitting or standing are just ideas. Tất cả những thứ như là oai nghi hay là đứng hay là ngồi thì tất cả những cái đó đều là ý niệm thôi chứ không phải là pháp chân đế, là thực tại. So whatever one hears or reads or considers, it should help one to come closer and closer to the realities at this moment. Và tất cả những gì mà chúng ta nghe đọc thì đều phải giúp chúng ta tới gần hơn cái sự suy xét về những gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. Like now, what is there so much attachment to, for example? Chẳng hạn như hiện giờ có sự dính mắc nhiều vào cái gì đây? Very commonly, what is taken for being the body? Chẳng hạn như là dính mắc vào cái mà ta vẫn cho là thân của mình. Too hard, too soft, comfortable, uncomfortable, pain, and cho, so on. Very important in a day. Cho những cái cảm giác như là cứng, mềm hay là dễ chịu, khó chịu, và tất cả những thứ đó thì rất là thông thường trong ngày. So it is these worldly rupas, hardness, softness that are commonly taken for being the body, that can be understood when they appear. Và những thứ như là cứng, mềm, vân vân thì là những thứ là thực tại xuất hiện rất là thông thường trong ngày và có thể nhận biết và hiểu. And beginning to understand that actually it's only hardness, softness, temperature, motion that's experienced through the body sense is a way of beginning to consider that more carefully, that actually nobody there. Và bằng cái sự suy xét rằng trên thực tế cái thực sự được kinh nghiệm ở mỗi khoảnh khắc chỉ là cứng mềm hay là trạng thái căng trùng thì dần dần sẽ dẫn tới hiểu biết rằng thực sự không có ai ở đó cả. And this is the beginning of understanding what is meant by awareness that is called Kayanupassana. Và đó chính là cái sự khởi đầu của cái việc hiểu về ý nghĩa thực sự của từ kaya upasana. So kaya kayanusati kayanusati and it's the same, right? So kayanupasana. So this refers to the awareness of rupas that are taken for being the body. Như vậy khi mà nói đến niệm thân thì khi đó là nói đến sự hay biết về những cái thực tại hay là những cái sắc mà được cho là thân. Yeah, kayanusati. It's the same. Tức là thân hành niệm với cả niệm thân là một. Yeah. In order to understand nobody there at all, just different dharmas taken for being a body that we're so attached to during the day. Vậy thì thân ý nghĩa thực sự của niệm thân hay là thân hành niệm thì nó là cái việc hiểu rằng là không có một cái thân nào mà chỉ có các cái thực tại mà bị lầm tưởng là thân mà thôi. But if there is a trying to be aware or concentrate on the body or on these rupas, then all that is being accumulated is more attachment, more wrong understanding, more clinging to the idea of self. Khi mà có cái sự cố gắng tập trung để nhận biết những cái ý niệm hay là những cái pháp này hay pháp kia thì khi đó nó sẽ tạo nên cái sự tích lũy về ý niệm về một cái gì đó, về cái thân hay là một cái gì đó, một cái ý niệm về ngã. There are four anusatis mentioned in the Satipatthana Sutta. Kaya, Citta, Vedana, and Dhamma. In which sutta? Satipatthana. Satipatthana. Chúng ta biết rằng là trong kinh Đại Niệm Xứ thì có nói đến bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. And between them, they encompass all dhammas. Và tổng hợp lại trong tất cả bốn cái niệm xứ đấy thì nó là nói đến toàn bộ các pháp. So when the moment of awareness or understanding of a dhamma, it is one or of the four anusatis. Vậy thì bất cứ khoảnh khắc nào khi mà có cái hiểu về một cái pháp xuất hiện thì khi đó nó sẽ rơi vào một trong bốn cái niệm xứ đó. So we don't have to choose one to focus on and develop. Vậy thì không phải chọn một cái đề mục nào đó trong những cái pháp đó để tập trung vào. All dhammas that appear are to be known as they truly are. Tất cả những cái pháp xuất hiện thì đều cần được biết như chúng là. And this brings us back to the practice in accordance with the Dhamma, that is the fourth factor of the factors for development of understanding. Và điều này thì sẽ đưa chúng ta trở lại với cái ý thứ tư trong bốn cái chi của dự lưu phần, đó là thực hành tùy pháp. The loka that's being referred to there is the sankhara loka, the actual moment of awareness of a reality. Vậy thì cái mà nói đến trong đó thì nó sẽ phải nói đến cái loại thế gian thứ ba, tức là pháp hữu vi hay là thế gian của các thực tại hữu vi. And all these dhammas, the dhammas that are arising now and appearing, such as seeing invisible object, hearing and sound, attachment and aversion. Tất cả những cái pháp hiện giờ đang sinh khởi như là cái thấy, đối tượng thị giác, rồi tham, sân, vân vân. Fall under different classification of anusati. Thì nó sẽ rơi vào tất cả những cái pháp như là can you say again because yeah, they got it wrong. They each fall they fall under one or other of the four classifications of anusati. Tất cả những cái đó nó sẽ rơi vào một trong bốn đề mục của tứ niệm xứ, tức là thân, thọ hoặc tâm pháp. For example, seeing consciousness would be cittanusati. Chẳng hạn như là nhận thức thì nó sẽ thuộc về tâm niệm xứ. Attachment would be dhammanusati. Tham thì nó sẽ cũng thuộc về awareness of attachment, dhammanusati. Tham thì nó cũng sẽ thuộc is it not citta? Attachment, okay. Mental factor. Yeah, okay. Not citta. Okay. Tham tức là nói đến tâm sở thì nó sẽ thuộc về pháp niệm xứ. Chứ không nói đến tâm tham mà nói đến tham tính mắc như là tham dục chẳng hạn, một trong năm triền cái đó thì nó sẽ thuộc về pháp niệm xứ. But do we need to think about these different classifications? Nhưng mà chúng ta không cần thiết phải nghĩ về những cái phân loại đó. Anusati, the word anu means following. Và cái từ anu thì nó có nghĩa là theo. And theo sau. So sati follows the object very naturally, just like now no one makes or decides to see. Và chánh niệm thì nó theo cái đối tượng một cách rất là tự nhiên, chẳng hạn như là không ngăn hiện giờ không có ai tạo ra cái thấy. But seeing just arises. Nhưng mà cái thấy thì nó vẫn sinh khởi tự nhiên. And sati is the same. It follows the object that it's aware of, so no one decides or can try or can make awareness arise. Just like seeing, it just arises when there are conditions. Và cũng như vậy thì không ai có thể làm bắt cho chánh niệm sinh khởi hay là quyết định cho chánh niệm sinh khởi, mà nó sẽ đi theo cái đối tượng mà nó hay biết một cách rất là tự nhiên, mà không có ai có thể tạo ra điều đó. So very rapidly it follows seeing or visible object or any other reality to be aware of its characteristic at that moment, but not self who can make it arise at all. Và nó sẽ không, nó sẽ đi theo cái hay là theo sau cái pháp, chẳng hạn như là cái thấy hay là một cái pháp nào đó, và để hay biết cái đặc tính của pháp đó một cách rất là tự nhiên, mà không ai có thể làm cho nó sinh khởi. If one thinks or attends to hardness or softness of the body or labels it or tries to be aware, that hardness or softness has long, long ago fallen away. Khi mà ta cố nhận biết, chẳng hạn như là đặc tính cứng hay là đặc tính mềm hay là một cái loại đặc tính nào đó, thì khi đó đặc tính đấy thực chất nó đã diệt đi rồi. Nếu như chúng ta muốn gọi tên hay là niệm vân vân, thì tất cả những cái đó đều thực hiện khi mà pháp đó nó đã diệt đi rồi. So sati just darts in and darts out very, very quickly when there have been those conditions of hearing and considering the realities of our life at this moment. Vậy thì chánh niệm nó chỉ lấm chấm xuất hiện ở lúc này hoặc là lúc kia, sau khi mà đã có những cái duyên được đầy đủ, như là chúng ta đã đề cập tới, là gần gũi thiện trí thức, được nghe pháp và suy xét chân chánh. Can there be sati right awareness right now? Hiện giờ thì có chánh niệm, có thể có chánh niệm ngay lúc này không? Huh? Yes. Why? You? Okay. Two of you. Có em chuyển micro cho. Có ai chuyển cho một micro nữa cho anh Hưng, mình còn nhiều micro mà. Can right awareness arise without panya, right understanding? Liệu chánh niệm có thể sinh khởi mà không có chánh kiến hay là trí tuệ không ạ? My first question is yes. I say yes because you just explained that awareness cannot be arise with the self. But after listening to you, I have some understanding. And that understanding is some kind of awareness. So I think that some kind of awareness. But not right awareness of the Eightfold Path yet. Xin cũng xin nói thêm là bởi vì khi Achan hỏi những cái câu hỏi như vậy là Achan nói đến cái chánh niệm của bát chánh đạo, cũng là chánh niệm của tứ niệm xứ, tức là cái mức độ chánh niệm trực tiếp về thực tại. Đã, chứ không nói đến những cái mức độ chánh niệm khác. Là khi mà sinh khởi lúc mà chẳng hạn như những cái khoảnh khắc của thiện pháp hay là khoảnh khắc hiểu bằng mức độ lý thuyết, Achan đang nói đến cái mức độ của chánh niệm của tứ niệm xứ. I think because there has been misunderstanding when you use just the word sati or awareness, they can think about different levels of sati. Okay, if this is the case, then I will try to think it over. Yes, so he just said that if you meant what you meant, it's the other level of awareness, then it's over, it's too far. Mm-hmm. To be honest, one has to understand. Yeah. Yeah. Different degrees of sati. Dạ, hiện giờ thời gian đã hết buổi sáng nay ạ. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi chiều nay vào lúc 3 giờ. Dạ, chiều nay nếu mà các quý vị nào có những câu hỏi hay là những thắc mắc gì, những cái điều mà chưa được rõ hay là cảm thấy còn lượn cợn trong cái những điều mà mình đã trao đổi thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục có thể đưa ra. Cái sự cởi mở trao đổi của các quý vị sẽ rất là hữu ích, không phải chỉ cho riêng quý vị mà cho tất cả mọi người. Chúng ta tới đây thì như là Achan nói đó, là cái điểm đầu tiên là chúng ta rất chân thật để có thể tìm hiểu và không phải ngại ngùng vì chúng ta đều vô minh cả. Cho nên xin quý vị cứ có những cái câu hỏi thắc mắc gì trong lòng chúng ta cứ đưa ra. I just encourage them to ask questions whatever they feel that they haven't understood and or not sure about, that they just bring up the questions so that it can be helpful for everyone. Okay, just a little bit. What about something to think about? Is this standing? Bây giờ Achan đưa ra một cái câu hỏi để cho mọi người suy nghĩ. Cái này nó đứng hay là không ạ? Có phải cái này đứng không ạ? Cái này ạ? Cái bông này ạ? Chiều nay trả lời đúng không ạ? For afternoon. Dạ. Xin quý vị chúng ta nghỉ chuẩn bị dùng bữa. Những người mà ở lại đây xin quý vị, những người trong resort, quý vị dừng ở lại đây luôn để dùng bữa trưa luôn. Chiều nay chúng ta bắt đầu vào lúc 3 giờ ạ. Thank you. We will have lunch in this restaurant at 11:30 and the discussion in the afternoon will be the same from 3 to 5 p.m. Thank you.